Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 311, thủ công. Thái Bình 2 năm, Tây Nhung Cao Cương, Thảo Nguyên Mông qua xin hàng. Thái Bình 3 năm, Tây Nhung, Thảo Nguyên triệt để bình định. Đoàn Ngọc bố trí hai đường đại quân, một đường từ Thảo Nguyên hướng Đông, một đường từ Đông Trần hướng Bắc, hợp lực đánh vào Bắc Yến. Thảo Nguyên tướng lĩnh là Nhạc Siêu, Đông Trần tướng lĩnh là Tần Phi Ngư. Đây là định đỉnh thiên hạ trận chiến cuối cùng. Trong quân lão tướng đều nhiệt huyết dâng trào, nô nước tấp nập xin chiến, mong muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng này moi điểm quân công. Bắc Yến một phương lại là tại liên tục mất đi Chính Dương đạo cùng Đại Hạc khống chế về sau lâm vào hỗn loạn, thật vất vả mới trọng chỉnh triều cục, liền muốn đối mặt hai đường 20 vạn đại quân tiến sát. Một đường sĩ khí như hồng, một đường hỗn loạn không thể tả. Mặc dù binh lực bằng nhau, cũng phải liên tục bại lui, lại càng không cần phải nói. Bắc Yến một mực tổn binh hao tướng, đến lúc này người sáng suốt đều phải rời đầu này thuyền hỏng, nhưng làm phương Bắc chiến tranh nơi khởi nguồn, khiến cho không mấy người cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi kẻ cầm đầu. Mặc dù xin hàng, Đoàn Ngọc cũng không có khả năng tha thứ bọn hắn. Không chỉ có là hắn, liền liền Huyền Thiên đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một bước sai lầm đạp xuống địa ngục, nói đến liền là loại người này. Đại chiến đánh một năm, đến Thái Bình 4 năm, Tần Phi Ngư thuận lợi đột phá binh gia tứ trọng, Hàng Long phục hổ, cũng chém giết quân địch đại tướng, tiến vào Bắc Yến Vương Đô, đem không kịp chạy trốn vương công quý tộc hết thảy chỗ lấy cực hình. Bắc Yến Nhiếp Chính Thái Hậu trước một bước mang theo ấu niên Bắc Yến Vương trốn đi. Một đường hướng Bắc, tại cảng không đóng băng mang theo một nhánh 5.000 người đội ngũ dương bườm ra biển. Sau đó liền triệt để không có tin tức. Căn cứ đạo môn Nguyên Thần chân nhân điều tra sau hồi báo, này một nhóm liên tục tao ngộ to lớn gió lốc. Những cái kia đại quý tộc, vương tử họ Công Tôn, đều chìm vào đáy biển. Đoàn Ngọc nghe, chỉ có thể thở dài một tiếng tự gây nghiệt. Không thể sống, không phải không báo, thời điểm chưa tới, đến tận đây, thiên hạ triệt để bình định. Hắn trở về Nam Phương Kinh Dương, triệu tập thiên hạ phong thần, chư quốc quốc chủ Khánh Công, đồng thời đi một trận chia cắt đại lục thịnh hội. Thái Bình 4 năm, đổi thành nguyên bản lịch pháp, liền là Khánh lịch 31 năm, ta 31 tuổi a. Kinh Dương Hoàng cung bên trong, Đoàn Ngọc ngồi khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Mình kiếp trước, lúc này còn đang vì đột phá nguyên thần mà đau khổ giãy giụa. Nhưng đời này, hắn đã nhất thống thiên hạ, đăng cơ làm đế, đồng thời đem ở kiếp trước phía sau màn hắc thủ toàn diện tiêu diệt. Chỉ kém cái cuối cùng đại hạ thái tổ, đạo ấn nhân quả. Là muốn thành lập trên mặt đất đạo quốc, nhưng bởi vì thần quyền cùng vương quyền mâu thuẫn, chỉ có thể đi phân đất phong hầu quy chế. Mặc dù không biết ngày sau sẽ như gì, nhưng bây giờ khoảng cách đạo quả viên mãn chỉ thiếu một chút xíu. Đoàn Ngọc một thân miện phục ở bên trong thị nghi cầm chen trúc dưới, đi vào ở giữa Kim Loan Điện. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dưới đáy, hàng loạt hầu tước, bá tước, khanh đại phu sĩ liền vội vàng hành lễ. Chấm đến thiên hạ, làm cùng các ngươi tổng cộng chia làm chi? Đoàn Ngọc tay phải hư nhấc, mỉm cười nói, chế độ phân đất phong hầu là hắn quốc sách, này điểm không cho sửa đổi. Lúc này, chính là muốn triệt để nghị công, cũng đem riêng phần mình địa bàn vẽ phân rõ ràng. Trên thực tế, từ khi đăng cơ bắt đầu, tính toán công huân cùng đất phong sự tình vẫn tại tiến hành. Cho tới hôm nay, mới chính thức xác định, truyền chỉ, nhìn phía dưới cố ý chạy tới Thôi Sơn. Trần Hầu, tuổi trẻ càng hầu, cùng với từng cái bá tước, còn có chính mình trung thần nhóm. Đoàn Ngọc không khỏi cười một tiếng, lạnh nhạt nói xong, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, bên trên khanh Tần Phi Ngư, trung dũng đáng khen, theo chẫm bách chiến định quốc, bình phổ thượng, công Nam Sở, phá Bắc Yến, công lớn lao chỗ này, phong làm Tần Công, đồng ý khai quốc, lá, xương, Tĩnh Ba Châu làm đất phong, khâm thử, thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Tần Phi Ngư trong lòng ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn là ra khỏi hàng, quỳ lại hành lễ, bên cạnh Khánh Hầu Thôi Sơn, nghe được lại là mắt tối sầm lại, Diệp Châu Sương Châu thì cũng thôi đi, Tĩnh Châu có thể là nguyên bản Khánh Quốc quốc đô chỗ A. Bây giờ tất cả thuộc về người khác, Đoàn Ngọc đem Khánh Quốc tách rời, chỉ cho hắn vắng vẻ nhất một châu, xa xa đi đi. Thôi Sơn là như thế, cái khác hạ thần lại là mừng rỡ, này thật là nát đất mà phong, hơn nữa là một cái công quốc a. Ba châu chỗ, cơ hồ đều là Khánh Quốc tinh hoa, hoàn toàn liền là một cái phương Bắc tiểu cường quốc giá đỡ. Bệ hạ đợi Tần Công sao mà dày ư, dù sao cũng là lập nghiệp thời điểm theo, không so được, không so được a. Không biết bao nhiêu cầm trong tay Ngọc Khuê Khanh đại phu trong lòng cảm thán. Lại dẫn điểm khát vọng, mặc dù theo đầu rồng công không đến lượt, nhưng bọn hắn không có có công lao cũng có khổ lao a. Bệ hạ xưa nay hào phóng khoan hậu, nhất định sẽ không làm bọn hắn thất vọng. Quách Bách Nhẫn, quả nhiên, cái thứ hai liền gọi vào Quách Bách Nhẫn. Thần tài, Quách Bách Nhẫn ra khỏi hàng. Dù cho là nguyên thần chân nhân, đồng dạng cảm xúc sục sôi, gần như không thể chính mình, ngoặc kép, chiếu viết, Quách Bách Nhẫn thức khuya dậy sớm, cần tại chính sự, phong làm Ngỗng Hầu, Liêm Châu, Lôi Châu làm đất phong. Này hai châu đều là Bắc Yến quốc thổ, bị diệt về sau, đương nhiên là điểm mà ban thưởng chi, thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Quách Bách Nhẫn hành lễ đứng dậy, nghĩ đến chính mình lúc trước bất quá người xa cơ thất thế xuất thân. Lại được chủ công mắt xanh, thân chi trọng chi, phải lấy chung tương việc lớn, trăm ngàn năm về sau, chắc chắn cũng là một đoạn giai thoại, lưu danh sử xanh, không khỏi khóe mắt đều có chút ướt át, càng hầu tọa trấn phía sau có công, thêm làm càng công, Trần Hầu tiến vị Trần Công. Ninh Hầu gia phong Yên Tĩnh Công, gia phong ấp ba quận, ngoặc kép, hạng Vô Kỵ, phong làm hạng bá, đất phong bốn quận, ngoặc kép, sau đó, lại là một nhóm lớn ý chỉ, nguyên bản Đoàn Ngọc sắc phong chư hầu, thiết lập bá hầu công ba cấp, chính là vì thuận tiện thù công, bây giờ nhất thống thiên hạ, đối với chỉ xuất một chút lực hầu tước. Tự nhiên thêm một cấp liền đi qua, mà Nhạc Siêu này loại, có công huân, thì là ngoài định mức lại thêm đất phong, còn có hạng Vô Kỵ, cái này người thời vận không đủ, mặc dù đi theo Bắc Phạt, nhưng bị Yến Cuồng Đồ mấy lần hạ gục, về sau cũng không có gì lớn công, có thể được một bá tước coi như an ủi, đến mức Thôi Sơn, nếu không phải dựa vào Khánh Quốc trước đó nội tình. Đoàn Ngọc liền cái hầu đều không nghĩ phong, lần này gia phong tự nhiên không có hắn phần, còn lại nhỏ bá quốc, đồng dạng là đãi ngộ này, ban cho một chút kim ngân ban thưởng, xem như khắp trốn mừng vui, cũng liền đi qua, Tiêu Tĩnh Phong, Khương Bảo, Trình Kim, Dương Thải, Dương Duy Bình, Hùng Hắc, Thiên Giá Quyền Binh Vệ, Vũ Tàng Tuyền Thủ, Vương Việt, Vương Tế, Di Đường, trong núi cái gì bình, tá xuyên hữu vệ môn, ngày căn mười binh vệ, trúc càng thái lang, thanh hải tứ lang, tiểu xuyên trung thứ lang, cửu quỷ thanh binh vệ. Lại tiếp sau đó, thì là một chút tâm phúc bộ hạ cũ, ở trong đó, đã có Cẩm Lý Bang đi theo lập nghiệp lão nhân, cũng có đi Đông Hải thời điểm thu phục hải tặc cùng lãng nhân. Đương nhiên, đại chiến liên miên, đám người này trên thực tế đã thương vong hơn phân nửa. Rất nhiều đều đã đi âm tàu địa phủ, bị Đoàn Ngọc Phong làm sơn thủy hà thần, hoặc là đất đai thành hoàng. Bất quá người mặc dù chết rồi, công lao vẫn còn ở đó. Đoàn Ngọc tại Dương Gian tự nhiên muốn trước sắc phong bọn hắn. Lại mệnh nhi tử kế thừa, dù cho không con tuyệt tự, cũng phải theo tông tộc nơi đó tìm một nhánh đã tới kế. Cũng không thể nhường tước vị không ai kế thừa. Tổ tông chặt đứt hương hỏa tế tự, những lão nhân này bên trong, mặc dù có người không có năng lực gì, nhưng dù sao có tình cảm tại, có thể nói công lao hãn mã, địa vị kém nhất, cũng có thể moi một cái hạ khanh, lĩnh số huyện làm thức ăn ấp, mặc dù so ra kém khai quốc hầu bá như vậy uy phong, nhưng ở chính mình trong lãnh địa cũng có thể tự cấp tự túc, làm mưa làm gió, hơi lập chút công lao, liền nhưng làm bên trong khanh bên trên khanh thế lộc, ra làm quan gai đế quốc đình, mà chân chính có năng lực, khẳng định liền là sắc phong làm hầu bá, cùng một chỗ khai quốc, phong kiến xã tắc, chúng thần tạ ơn, không ít lão nhân trực tiếp nước mắt chảy ngang, mà một chút đứa bé, thì là tại lễ nghi quan dạy bảo phía dưới, tỉnh tỉnh mê mê lĩnh chỉ tạ ơn, chinh chiến thiên hạ, mặc dù Đoàn Ngọc dùng tổn thương nhỏ nhất một loại phương pháp, nhưng như cũ giết chóc rất nhiều, không chỉ kẻ địch, bên mình cũng là thương vong thảm trọng, tạo nên hàng loạt cô nhi quả mẫu, này một đợt đi qua về sau, cuối cùng thì là đi theo muộn một nhóm sĩ phu, hơi thêm chút tước vị, hạ sĩ biến trung sĩ, hạ đại phu biến bên trong đại phu, các tăng phong lãnh địa, mặc dù trước đó đã định tốt, nhưng chính là tuyên chỉ, lĩnh chỉ tạ ơn một bộ quá trình, cũng đầy đủ tiến hành cả ngày. Đoàn Ngọc nếu không phải người tu luyện, đều có chút nhịn không được. Đến hoàng hôn thời điểm, một vòng này quy mô thật lớn phân đất phong hầu cuối cùng triệt để tiến hành hoàn tất. Toàn bộ thiên hạ, Nam Phương 20 châu, ta trước đó chiếm Cửu Châu, lần này lại phân đất phong hầu ra ngoài một chút, chỉ còn Bát Châu không đến. Phương Bắc trừ bỏ Thảo Nguyên, Tây Nhung, đại khái có 15 châu, chân chính bị triều đình nắm giữ chỉ có 4 châu tả hữu. Cái khác đều là chi chít khắp nơi phân đất phong hầu chi quốc. Ở trong nước càng là có hàng loạt sĩ phu khanh phong thổ. Đến mức Tây Nhung, nguyên bản chư hầu xuống làm bá, Cao Cương bởi vì công, Tấn Thăng làm bên trên khanh, còn có Thảo Nguyên, không may bị Đoàn Ngọc chia làm 8 bộ, mỗi một bộ đều có một cái Thảo Nguyên bá thống trị, lẫn nhau ở giữa không cho phép tiến đánh cùng vi phạm. Nghe nói Vương Tử Mông qua nghe nói về sau cơ hồ giận đến ói máu. Như thế tính ra, toàn bộ thiên hạ, triều đình trực thuộc lãnh địa, bất quá gần một nửa, ba thành dáng vẻ chừng, như coi là Thảo Nguyên Tây Nhung, thậm chí không đến ba thành. Đoàn Ngọc nhìn phía dưới mọi người, không khỏi cười cười, đương nhiên, mặc dù chỉ có gần một nửa, đó cũng là thiên hạ đệ nhất đại quốc, bởi vì cái khác địa bàn đều bị hàng loạt công hầu bá phân chia thành nhỏ hơn khối vụn. Năm bè bảy mảng, vô phương chỉnh hợp lại, lại thêm đại nghĩa danh phận đều ở trung ương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có vấn đề gì, bởi vì địa bàn phá toái, chân lòng ám nhược, tự nhiên là vô phương can thiệp đạo quyền. Chính mình chân chính thống trị hạch tâm quyền hành, vẫn là tại nắm giữ siêu phàm trên lực lượng, cảm nhận được đạo quả sắp viên mãn, hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhìn phía dưới mỏi mệt không thể tả mọi người, thanh âm thanh thanh như ngọc, hôm nay phân đất phong hầu thiên hạ, khanh đại phu đúc đan thư sắt cuốn, khai quốc công hầu bá ban thưởng thanh đồng cự đỉnh, con cháu vĩnh bảo là dùng vậy. Tuân chỉ, mọi người lại bái, làm lên thân thời điểm, liền là chân chính phong thần, riêng phần mình tướng mạo khí vận đều có chỗ biến hóa. Đoàn Ngọc mở ra linh mục, chỉ thấy tím xanh khí tụ tập dưới một mái nhà, rất nhiều đủ mọi màu sắc ánh sáng hình thành, lại cùng mình chân long khí lẫn nhau. Thất thải quang mang phóng lên tận trời, trong đó có thanh khí bay lên, hóa thành kỳ dị một vật. Vật này giống như hồ lô không phải hồ lô, hư hư mịt mờ, tinh khiết dùng đạo tính cấu thành, khó nói nên lời, mang theo đại đạo chi ý vị. Đây là đạo quả. Đoàn Ngọc gặp, lập tức mừng rỡ, ta đạo thành rồi, đạo ấn công pháp, đến lúc này, cuối cùng đại thành, mặc dù đắc đạo về sau, còn muốn thủ nói, cũng không chân chính hợp đạo, mới tính chân tiên người, nhưng con đường đã rõ ràng, tiếp xuống bất quá dậm chân hướng về phía trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.